Thế giới hoàn mỹ, chương 1997, oanh kích nhị đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường chém giết, một đường huyết chiến, Thạch Hạo cùng hai đế giết tới gây cấn tột độ, đây là chuẩn tiên đế sinh tử đại quyết chiến. Hỗn độn biển mênh mông, ở mấy đại cường giả mà trùng kích vào, dung chuyển. Không ngừng nứt toác, thỉnh thoảng có giới sinh cùng giới diệt. Khai thiên lực lượng dâng trào không thôi. Giết. Việc đã đến nước này, Thương Đế, Hồng Đế cũng liều mạng, hiện tại Thạch Hạo. Hóa ra một đạo chân thân đến, với bọn hắn giống như đơn độc khai chiến, đối. Với bọn họ phi thường bất lợi, hắn hóa tự tại, hóa ra một vị khác Thạch Hạo lạnh lùng vô tình, cùng chân. Thân không hề khác nhau, này không phải bình thường pháp thể, không phải là chia thân, mà là một bộ. Chân thân, này tương đương dọa người. Hiện tại Thương Đế, Hồng Đế cùng triển khai pháp tướng, đồng thời lấy ra một. Đạo lại một đạo phân thân, hy vọng như trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tiêu. Diệt Thạch Hạo, nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo hai cỗ, chân thân, tương tự đều có thể phân ra. Hóa thân, tham dự sinh tử đại chiến. Quả nhiên, hai cỗ chân thân, đều từ trong lồng ngực đi ra mấy bóng người, đi. Qua pháp thể, tương lai chiến thể, đương đại vô địch thân. Đồng thời hiện, lên, hai cỗ, chân thân, hai cái Thạch Hạo, bản tôn, đều là như vậy, đều có thể. Hiện ra rất nhiều pháp thể. Trong nháy mắt kịch liệt cực kỳ, ở chỗ này đâu đâu cũng có bóng người, đâu đâu. Cũng có sóng thần lực đánh hỗn độn bốc lên, không ngừng xé rách ra khe lớn. Mở ra thế giới, đồng thời, này vô số lôi điện quấn quanh ở nơi này, đây là diệt thế giống như. Lôi kiếp, hỗn độn chớp giật đan chéo, lít nha lít nhít, muốn hủy diệt phá hoại. Cân bằng sinh linh, đáng tiếc, loại này có thể hủy diệt đại thế giới lôi đình đối với chuẩn tiên. Đế cấp tu sĩ tới nói, đã mất đi hiệu lực, không thể trừng phạt bọn họ. Có người sử dụng tới ba đầu sáu tay thần thông, bổ trợ sức chiến đấu của chính. Mình, lập tức liền có người triển khai ngàn cánh tay pháp tướng, pháp lực tăng vọt. Xé nứt thiên địa, khẩn đón lấy, lại có người thôi thúc toàn thân tinh huyết, triển khai bí. Thuật pháp lực tốc độ thân thể cường độ chờ toàn diện mấy lần tăng lên, sức. Chiến đấu tăng vọt, tình hình trận chiến kịch liệt, bọn họ cùng dùng thủ đoạn, trong thời gian. Ngắn nhất, hóa ra phân thân, tăng lên cực hạn sức mạnh, nơi này triệt để hỗn. Loạn, nhiều như vậy bóng người quấn quýt lấy nhau, đánh tới hỗn độn biển sôi trào. Hư không dập tắt, chuẩn tiên đế huyết không ngừng rơi ra mà ra, mạo hiểm cực. Kỳ, ở này trận đại chiến trong, Thạch Hạo thần thông ra hết, pháp tắc vô cùng. Liều mạng chém giết, hai đế cũng là như thế, sắc mặt từ lâu thay đổi. Tại bọn họ gặp gỡ phiền toái. Lớn, sức chiến đấu trước sau so sánh phát sinh nghịch chuyển, không còn là tam. Đế chấn áp một đế, mà là hai người đối với hai người. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, ngưng tụ ra bóng người cùng chân thân không có. Gì khác nhau, tương tự có thể lấy ra phân thân các loại. Thương đế ho ra máu, bị Thạch Hạo một trường vỗ đánh vào trên lồng ngực nới. Ấy huyết nhục nổ tung, xương cốt đùng đùng vang vọng, dòng máu màu đen rơi ra. Mà ra. Giết tới cuối cùng, này cái gọi là hóa thân chờ đều thu lại, bởi vì, hóa thân. Không giống chân thân, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn, cần chờ. Một lần nữa triển khai. Đối với bọn hắn tới nói, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẫn nhau đều nắm giữ như vậy pháp, có thể hữu hiệu va chạm nhau đi. Giết tới hiện tại, hai đế quyết đấu Thạch Hạo hai lớn. Chân thân, đây mới là căn bản, tế diệt vạn vật. Thương đế giống to, hắn cả người phát sinh ô quang, vặn vẹo liễu không, để hỗn. Độn đều ở tan vỡ, tan rã, hóa thành hắn lực lượng bản nguyên. Một tòa tế đàn, tái hiện ra, hắn ngồi xếp bằng ở trên, miệng tụng chân ngôn. Thôi thúc thuộc về hắn vô thượng bí pháp, cùng Thạch Hạo liều mạng. Hiện tại, lại trở về một trọi một quyết chiến trong, hắn không thể không thủ. Đoạn ra hết, không tiếc luyện hóa chuẩn tiên đế cấp chân huyết, cùng Thạch Hạo. Chém giết, ầm ầm. Thiên địa mênh mông, hỗn độn biển hóa hình, toàn thể hóa thành một cái tế đàn. Thiên địa như vậy, này cảnh tượng quá khủng bố. Mà hắn ngồi xếp bằng tiểu tế đàn thành làm trụ cột ở hỗn độn trong tế đàn. Hắn pháp tướng vô cùng, ô quang bắn ra, triển khai chuẩn tiên đế cấp bí thuật. Cấm kỵ, đây là hắn khai sáng hệ thống trong cao nhất. Thân là chuẩn tiên đế, thủ đoạn cái thế. Ở đây chi chức, hắn từng dùng tới tế thiên, tế anh linh chi thần. Thông, muốn luyện hóa đi Thạch Hạo, kết quả thất bại. Hiện tại, hắn thôi thúc phương pháp này, đối với tự thân tiêu hao càng cự lớn. Bởi vì đem chính mình trước tiên, bày ra, ở trên tế đàn, giết địch 1000, tự, tổn 800, đây là điển hình bá liệt phương pháp. Nếu không có bị bức ép đến một bước này, hắn cũng không đến nỗi như vậy thôi. Thúc, để cho mình đều rơi vào tình thế nguy cấp trong. Này mảnh hỗn độn biển hóa thành tế đàn, quá thần bí, có lượn lờ khói xanh bay. Lên, như là ở hướng về sinh linh gì hiến tế. Thạch Hạo bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo, cũng bị dẫn dắt đến trên tế. Đàn, giết, hắn chân thân lập tức thả lớn đến ngàn tỷ dặm cao như vậy, đỉnh thiên lập địa. Muốn căng nứt này mảnh hỗn độn biển, đánh ra đi, phá diệt đối phương pháp. Đây là một cái tế đàn thế giới, tế luyện ở trong hết thảy sinh linh. Lấy hiến tế, tế sống hình thức, muốn giết hết địch thủ, nếu là gặp nạn, sinh. Không như vậy, cự lớn tế đàn, như trước lôi kéo Thạch Hạo hoành lớn pháp thể, phải đem hắn tế. Sống, chém xuống với thế gian. Tế diệt, thường đế giống to, đầu đầy tóc xám càng ngày càng hôi thất bại, một thân tinh. Khí thần đều ở đốt cháy, trong cơ thể huyết quang lờ mờ, hắn tiêu hao quá. Lớn, Thạch Hạo thân thể phát sinh vô lượng quang. Này thân thể khổng lồ, đè ép đầy hỗn độn tế đàn thế giới, bàng bạc vô cùng. Vạn pháp cùng xuất hiện, lập tức cuồn cuộn ra muốn hủy diệt vạn vật lực lượng. Toàn thân hắn hơn nửa pháp lực tập trung vào bàn tay phải trong, ở nơi đó phát. Sáng, ngừng tụ thành một vật tuyệt thế óng ánh, cuối cùng trở thành một cây. Búa to, chấm. Sau đó, Thạch Hạo mạnh mẽ xoay chuyển được pháp tắc âm thanh ầm ầm, chuôi. Này đại đạo chi búa phát sinh từng trận hừng hực hào quang, không gì không. Xuyên thủng, liền hỗn độn cũng có thể dễ dàng phá tan. Giết, đi kèm Thạch Hạo quát to một tiếng, chuôi này búa lớn bổ ra hỗn độn tế đàn thế. Giới, toàn bộ đất trời đều nổ tung, này hoành lớn tế đàn tự nhiên hóa thành. Hai nửa, búa lớn là lớn phù hiệu xây dựng mà thành, óng ánh chói mắt, nó lập bổ xuống. Giờ, tự nhiên đem hỗn độn trong tế đàn bộ cái tiểu tế đàn cũng bổ ra, bao. Quát mặt trên thương đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn đánh này quá khủng bố, thương đế không ngờ đến mình mạnh nhất. Bị phá, tan, liên đới hắn đều bị chém thẳng, huyết dịch bắn tóe. Nguyên thần của hắn ánh sáng vọt lên, bao vây hai nửa thân thể, cực tốc cao. Phi, Thạch Hạo thét dài, trong tay búa lớn biến hóa, leng keng một tiếng, hóa. Thành một cái tiên kiếm, óng ánh loa mắt, soi sáng hỗn độn biển, sau đó bong. Bong lên tiếng, như trước là lớn phù hiệu biến thành. Hắn mạnh mẽ vung lên, chém về phía này mà chạy nguyên thần cùng huyết nhục. Ở phốc phốc trong tiếng, thương đế gào thét, hắn bị Thạch Hạo chém thành vài. Đoạn, gặp phải cực kỳ đáng sợ trọng thương. Bất quá, chuẩn tiên đế trung quy là chuẩn tiên đế, nguyên thần bị xé ra, xé. Rách thành mảnh vỡ, như trước bất diệt còn đang nhanh chóng gây dựng lại. Muốn cùng Thạch Hạo chém giết. Bất quá, trong cơ thể hắn trung quy là nằm dày đặc Thạch Hạo pháp tắc trật tự. Để hắn trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi như cũ. Hống, Thạch Hạo giống to, phủ vọt tới, thân thể hóa thành bình thường chiều cao tay. Phải cầm kiếm, tay trái nắm quyền ấn, hướng về trước đánh mạnh. Đây là một loại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chấn áp. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, chuẩn tiên đế sức sống mênh. Mông, khó có thể giết chết. Chính như Thạch Hạo bị tam đế vị vây công giờ, mấy lần hình thể tàn tạ thậm. Chí mi tâm sụp ra, hắn đều không có chết đi, còn có thể khổ chiến đã lâu. Hiện tại, thương đế cũng như vậy, hắn đang đối kháng với, dù cho cánh tay đoạn. Lạc bị chém xuống đi tới, hắn như trước liều mạng. Giết, Thạch Hạo tóc tai bù xù, con mắt đỏ đậm, hắn hiện tại dùng hết khả năng, chính. Là muốn đánh gục đối phương, thời gian đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Phốc. Đến cuối cùng, hai đại cường giả dây dưa, chém giết tiến vào hỗn độn nơi sâu. Xa, Thạch Hạo một quyền xuyên qua thân thể, đánh tới hắn nứt toác. Thường đế hết giận dữ, từ xưa đến nay, hắn còn chưa bao giờ ăn qua như vậy bài. Trận, có chút cảm giác nhục nhã, đường đường một đời chuẩn tiên đế lại bị. Người đánh nổ, hắn gây dựng lại thân thể, nại hà, này huyết nhục ẩn chứa Thạch Hạo trật tự. Quy tắc để hắn xem ra đầy người đều là vết rách, không thể hoàn hảo như lúc. Ban đầu. Phốc, Thạch Hạo nắm quyền ấn, lại một lần đem hắn đánh xuyên, để hắn ngực trước sau. Trong suốt, đồng thời chỉ tay đâm ra, xé ra mi tâm của hắn, cắn giết cái đó. Nguyên thần, ta vì là chuẩn tiên đế, vạn cổ bất diệt, thường đế giống to, cực lực dễ dụa, đối kháng. Xác thực chuẩn tiên đế xác thực khó diệt, nếu không, đế lạc thời đại sinh. Linh kia đại đạo chi hỏa thì sẽ không đốt cháy đến hiện tại. Cho tới một bên khác, trong biển hỗn độn khác một chỗ chiến trường, đại chiến. Cũng rất kịch liệt, máu tươi hỗn độn. Thạch Hạo một vị khác, chân thân, ở cùng Hồng Đế đại chiến, hai người giết. Đến thời gian Trường Hà hiện lên, đều muốn đổi đường, bọn họ tình hình trận. chiến quá kịch liệt, ảnh hưởng đến cổ kim tương lai. Có thể nhìn thấy, một bó lại một bó ánh sáng bay ra, có ở vạn cổ trước hiện. Ra, rọi sáng vùng tinh không kia. Có ánh sáng nhằm phía tương lai, ở ngàn tỷ. Tải sau lưu truyền, phù văn đầy trời. Bất quá, những này chùm sáng vẫn chưa chạm tới sinh linh, cũng không có chân. Chính thay đổi cái gì hướng đi. Hoàng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá dù cho ngươi vượt qua ta, có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể làm sao, cuối cùng vẫn là muốn chết đi. Hồng đế nói rằng, ngươi nơi nào đến tự tin, giết ngươi, ngươi vạn cổ thành không, còn nói gì. Thắng bại cùng chết đi. Thạch Hạo gào thét, ở sau lưng của hắn hiện lên một đôi cự lớn cánh chim, âm dương nhị khí lưu. Chuyển, ầm va chạm, Thạch Hạo điều động pháp xí, thôi thúc vô thượng pháp. Lực đánh về đi vào. Đôi cánh này là đạo pháp thể hiện, dung hợp côn bằng, chân hoàng, lôi đế chờ. Chư thiên cường giả cánh thần, sau đó bị Thạch Hạo diễn dịch, đẩy hướng về. Phía tầng thứ càng cao hơn. Lúc này, một đôi pháp xí liền giống như thiên địa trắng cùng đen, âm cùng. Dương, là đối lập hai mặt thể hiện, ầm bạo phát, pháp lực cái thế. Hồng đế bị đôi cánh này đánh bay, Thạch Hạo nắm quyền ấn, bất diệt hàm nghĩa. Lục đạo luân hồi chờ chư thiên bí pháp dung hợp làm một quyền, oanh tạp mà ra. Cực điểm thăng hoa sau, đó là hắn pháp, hắn đại đạo, vô địch khí thế bắn ra. Thạch Hạo một quyền oanh vào hồng đế đầu lâu trong. Tử kim quan nổ tung, đầy trời tử khí sụp đổ, hồng đế quát to một tiếng, ngửa. Mặt lên trời ngã chồng vó, sau đó nguyên thần bỏ chạy, mang theo tinh huyết. Hướng về phương xa phóng đi. Chuẩn tiên đế vô địch chưa hề biết bại lui là hà tư vị, từ xưa đến nay, bọn. Họ đều là một đường hoành đẩy tới, quét ngang thiên hạ địch. Thế nhưng, hôm nay hồng đế nếm trải loại kia cay đắng thất bại tư vị, bị người. Thất bại, hắn không thể không bỏ chạy, bởi vì cái phát điên hoang đối với sự. Uy hiếp của hắn quá lớn. Dù cho chuẩn tiên đế vạn cổ bất diệt, giết chết khó chết, có thể bị người. Không ngừng oanh vào nguyên thần trong, đối với hắn tổn hại vẫn là quá kinh. Người, giết, đến một bước này, Thạch Hạo trong miệng chỉ có một chữ như thế, hai lớn. Chân, thân, đều đang hành động, truy kích thương đế cùng hồng đế, phải đem bọn họ. Tiêu diệt, cách chương.